Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564. Chương 564. Tiểu thủ đoạn. Thượng, tốt, vậy vãn bối liền cùng Triệu tiền bối đánh cược một lần. Vừa nghe đến cái này sau đó, Bạch Vũ Triết cơ hồ là phản xạ có điều kiện, lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Hắn thật đúng là sợ Triệu Khâm nhìn thấy mình có thể phá giải số 2 bí cảnh hạch tâm trận pháp sau đó, thu đồ chi tâm lại cuồng nhiệt, đến thời điểm chính mình lại miễn không được muốn phiền phức một trận. Hiện tại đã đối phương đưa ra cái này tiền đặt cược, hắn tự nhiên vui lòng. Đối với có thể hay không phá xuất cái này hạch tâm trận pháp, Bạch Vũ Triết kia là có lòng tin tuyệt đối. Trước mắt hắn đối với trận pháp tạo nghệ đã có thể nói là đại lục đệ nhất nhân. Mặc dù những này bí cảnh bên trong có rất nhiều thông thiên tháp cao nhân tiền bối lưu lại thủ bút, nhưng cũng khó không được hắn. Nếu như là số 3 bí cảnh, hắn khả năng sẽ còn do dự một số. Triệu Khâm nhìn thấy Bạch Vũ Triết đáp ứng sảng khoái như vậy, đột nhiên cũng cảm thấy trong lòng không chắc. Chính mình có thể hay không tiểu tử này làm, có thể thân phận của hắn, lời nói đều đã nói ra miệng, tự nhiên sẽ không đổi ý. Tốt, a, lão phu liền đợi đến ngươi phá trận. Triệu Khâm chỉ có thể là trừng Bạch Vũ Triết liếc mắt. Sau khi nói xong liền phất phất tay, ra hiệu Bạch Vũ Triết bọn người có thể đi vào. Bạch Vũ Triết cũng không kéo dài, lập tức liền mang theo 18 huyết vệ cùng Lâm Hinh Vân cùng một chỗ tiến vào số 2 bí cảnh. Số 2 bí cảnh, tuyệt đại đa số hung thú đều là ngũ phẩm đến thất phẩm ở giữa. Năm 3 trở xuống học viên là sẽ rất ít tới đây. Bất quá, bực này cấp bậc hung thú, đối với Bạch Vũ Triết bọn người tới nói, thực tế là không đáng chú ý. Một đường tiến lên, căn bản cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Bất quá, bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh, bởi vì Bạch Vũ Triết cần một đường quan sát đi vào. Mặc dù hạch tâm trận pháp cũng sẽ ở bí cảnh ở giữa hoặc là hậu phương, nhưng là phía trước giai đoạn cũng là cần hào hào quan sát. Dù sao toàn bộ trận pháp đều sẽ có chỗ liên quan. 3 ngày sau đó, mọi người đã không sai biệt lắm đến bí cảnh vị trí trung tâm. Tiếp tục tiến lên khoảng cách 30 dặm, không sai biệt lắm liền có thể. Bạch Vũ Triết quan sát một trận chung quanh sau đó, mở miệng nói ra, đám người nhao nhao gật đầu, sau đó tiếp tục tiến lên. Thiết Tháp kỳ thật cũng vẫn luôn tại quan sát, chỉ bất quá hắn mặc dù thiên phú tuyệt đỉnh, mà dù sao tiếp xúc đúc khí mới chút điểm thời gian này, học tập trận pháp thời gian tự nhiên càng ít, cho nên cũng trình độ khoảng cách Bạch Vũ Triết chênh lệch vẫn còn rất lớn. Cơ bản cũng nhìn không ra thứ gì tới. Lại tiến lên hơn 30 dặm sau đó, đám người dừng bước, phía trước cản trở một con bát phẩm hung thú. Đây là một thớt thiên mã, sau lưng mọc ra hai cánh, toàn thân trắng như tuyết, cao lớn trắng kiện, nhìn qua vô cùng hùng tráng. Đám người mắt trợn tròn, đây là cực kỳ cấp cao thay đi bộ hung thú a. Tại thông thiên tháp bí cảnh bên trong đúng là có thể đụng phải, nhưng là số lượng cực ít, tuyệt đại đa số học viên thời gian 6 năm xuống tới, căn bản cũng không có nhìn thấy qua bất luận cái gì một con có thể ngưng kết khế ước hung thú. Đây là lão đầu kia cố ý an bài a. Thiết Tháp nhìn trước mắt thiên mã, một mặt khó chịu nói, "Suỵt, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, không nên quên bí cảnh bên trong bất kỳ địa phương nào đều có giám thị trận pháp." Bị Triệu tiền bối nghe được, "Có ngươi quả ngon để ăn." Hầu tử vội vàng cẩn thận nói, tâm tình của bọn hắn tự nhiên được không? Tại bí cảnh bên trong đụng phải có thể ký kết khế ước hung thú, kia là không thể đánh giết, không phải thông thiên tháp tất nhiên trọng phạt. Giống thiên mã loại cấp bậc này, kia đoán chừng là phải bồi thường mệnh, đánh không được, giết không được, nhưng bọn hắn lại không có bát phẩm khế ước thạch. Có thể làm sao? Cái kia chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN